Chương 119, thật sự nho nhỏ. Ôn Dao nhìn trước mắt to bằng ngón tay nho nhỏ, nhịn không được mặt đen lại, làm sao lập tức trở nên nhỏ như vậy, đây là tại đùa nàng sao? Thành công tấn cấp nho nhỏ hưng phấn khoe khoang no ý, chuyện gì xảy ra lại lớn như vậy? Ôn Dao có chút im lặng. Nhỏ tiểu đắc ý rất thẳng người, nhưng là không bao lâu lại co lại. Nho nhỏ yếu ớt thanh âm tại Ôn Dao trong đầu vang lên, sau đó lập tức bảo đảm nói, lời còn chưa nói hết nho nhỏ bị đại hoàng một cước đạp xuống, còn cần lực để ép ép. Đại hoàng hiện tại rất đắc ý cắt, tấn cấp thế mà nhỏ như vậy, còn chưa đủ nó một cước giẫm. Còn không có đắc ý xong, đại hoàng cũng cảm giác được lòng bàn tay truyền đến một trận toàn tâm đau nhức. Nó lớn gọi một tiếng đồng thời nhảy dựng lên, nâng lên trái chân trước vùng qua vung lại không dám để xuống đất, nho nhỏ từ áp sập trên mặt đất ngồi thẳng lên, khinh thường liếc mắt đại hoàng một chút. Nó lân phiến thế nhưng là so trước kia càng cứng rắn hơn, răng nanh cu nở dê sắc bén hơn, còn nghĩ giẫm sẹp nó nằm mơ. Ôn Dao túi người hướng nho nhỏ đưa tay phải ra, nho nhỏ lập tức bỏ tới nhà mình chu tay của người bên trên, sau đó tại cổ tay chỗ bản thành một vòng tròn, từ xa nhìn lại tựa như mang theo cái trắng vòng tay giống như tìm tơ y vị trí mới. Nho nhỏ cao hứng phi thường, thử, nó thế nhưng là có dự mưu. Nhìn thấy mạn mạn có thể tùy ý bò lên trên chủ nhân bả vai, nó cu nở dê rất ghen tị à, mà lại thân thể quá lớn rất nhiều nơi đều không tốt đi theo chủ nhân đi vào. Hiện tại tốt, nó có thể giống như mạn mạn đào tại trên người chủ nhân, dạng này chủ nhân liền sẽ không quên nó. À, cái kia ngốc đại ca có thế không ngờ rằng điểm này, như thế xuẩn còn nghĩ cùng nó tranh thủ tình cảm. Ôn Dao dùng tinh thần lực tìm tơ y ôn minh vị trí về sau, hướng bên kia đi đến. Sơ cấp tinh thần lực khôi phục dược tề đã thành công, nguyên vật liệu cu nở dê đào được không ít, nho nhỏ cu nở dê tỉnh, là thời điểm trở về. Ôn Minh chính ở căn cứ bên trong phòng huấn luyện chỉ điểm tiểu hành vi thạch lỗi bọn người, từ dương bọn họ cu nở dê ở một bên dùng nơi này phòng huấn luyện rèn luyện thể năng. Trong bộ đội đồ vật chính là không đồng dạng, đủ các loại không nói, rèn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Ôn Dao mang theo đại hoàng tiền đến, Ôn Minh đi lên trước hỏi. Giao giao, có chuyện gì sao có thể đi? Nho nhỏ tỉnh rồi ở một bên nghe lén Tử Dương lại gần hỏi. Ôn Dao gật gật đầu. Vậy nó ở đâu? Tử Dương rỗi thẳng cổ về sau nhìn quanh. Nho nhỏ tên kia căn bản là đi theo tiểu nha đầu đằng sau một tấc cũng không rời. Tỉnh làm sao không thấy bóng dáng? Ôn Dao yên lặng đem tay phải ngả vào trước mặt bọn hắn. Tử Dương nghi hoặc nhìn thoáng qua, không hiểu Ôn muội muội có ý tứ gì, chỉ phát hiện cổ tay nàng bên trên mang theo cái màu trắng vòng tay. Nhìn kỹ lại, đây không phải là cái gì vòng tay, đó không phải là một đầu tiểu bạch xà mà ngươi đừng nói cho ta đây là nho nhỏ. Từ dương chấn kinh rồi, cái này tương phản cu nở dê qua lớn đi một đầu dài 10 mét đại bạch xà biến thành chỉ có một ngón tay thô mini xà, cái này khoảng cách quá lớn, hắn có chu tờ không chịu nhận tới. Bị từ dương giật mình thanh âm hấp dẫn tới được Lý Đồng, cu nở dê giật mình không thôi, đây là nho nhỏ vậy thật đúng là thu nhỏ nhỏ nha. Bà nơi cổ tay nho nhỏ ngồi thẳng lên trận nhìn bọn họ một chút, sau đó lại nằm trở về, một đám ngu xuẩn thú hai chân, có cái gì tốt ngạc nhiên, không kiến thức đã nho nhỏ tỉnh, cái kia bọn họ cũng kém không nhiều nên lên đường trở về. Tiêu hành vĩ cho bọn họ chuẩn bị một cỗ kinh chính bọn họ đã sửa chữa lại xe bọc thép, chiếc xe này không gian tương đối lớn, bọn họ tất cả mọi người ngồi tiến vào còn có thể lại thêm một cái đại hoàng. Đầu xe còn tiến hành gia cố. Đồng thời cho hai người bọn họ rất súng máy, cũng căn dặn bọn họ không cần loạn dùng, đến lúc đó trở về Hoa Nam căn cứ nhớ kỹ còn cho bộ đội. A, xe này nếu như cho chúng ta liền tốt, không nghĩ tới còn muốn trả lại. Từ Dương ngồi tại trên ghế lái, ngón tay không ngừng ma sát thủ hạ phương hướng bàn, giọng điệu thất lạc. Vốn là Cố Minh Duệ lái xe, ai ngờ từ đối với xe này trông mà thèm đến không được, cướp lời hắn mở ra. Đây là quân dụng vật tư. Ngươi cho rằng hắn có quyền lợi trực tiếp cho chúng ta để chúng ta lái về cũng không tệ rồi còn có. Lo lái xe đi, Lý Đồng tựa ở cầu bình trên bờ vai chào phúng Từ Dương. Kỳ thật ngươi muốn cũng là có biện pháp. Trên ghế lái phụ Cố Minh Duệ đẩy kính mắt, giọng điệu tùy ý. Từ Dương nghe xong kích động, lập tức hỏi, biện pháp gì thằng quân? Cố Minh Duệ trong miệng phun ra hai chữ mắt, tiến vào bộ đội ngươi liền có cơ hội. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là biện pháp gì tốt đâu. Từ Dương hướng hắn lật ra cái lươn mít, ta khỏe mạnh thân tự do, vì cái gì nghị quần muốn đi tham quân bộ đội yêu cầu như vậy nghiêm, ta cảm thấy không quá thích hợp ta. Cố Minh Duệ không nói chuyện, chỉ là thần bí cười cười. Bắt đầu trên đường cũng không có gặp được quá nhiều chướng ngại, bất quá càng đến gần Hoa Nam căn cứ gặp được zombie càng nhiều. Bọn họ rời đi Hoa Nam căn cứ đã gần một tháng, hiện tại gặp được zombie đem so với trước hoàn toàn chính xác lại lợi hại không ít, bất quá người cũng là đang không ngừng tiến bộ. Một tháng gần đây bên trong, Ôn Minh trong tiểu đội tất cả mọi người dị năng đều đạt đến nhị giai, Ôn Minh đã là tam giai. Bởi vậy một đi ngang qua đến đối với bọn họ tới nói cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá 3 ngày, bọn họ liền trở về Hoa Nam căn cứ. Lần này bọn họ là trực tiếp thòng quân khu đại môn tiến vào, cổng đứng gác đa mở binh sĩ đều nhận biết bọn họ, trải qua đơn giản thân thể kiểm tra về sau, bọn họ liền được cho qua. Vừa tiến vào Duy Hòa khu, Ôn Dao nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày, vừa mới tinh thần lực của nàng tùy ý quét dưới, thế mà phát hiện nhiều rất nhiều chưa quen thuộc tinh thần lực ba động, mà lại nguyên lai quen thuộc người thiếu rất nhiều. Căn cứ đã xảy ra chuyện gì áp bọn họ đem sau khi xe dừng lại xuống xe, Cố Minh Duệ bọn người về trước kia bọn họ chỗ ở nghỉ ngơi đi, mà Ôn Minh chuẩn bị đem muội muội cùng Ngữ Điệp đưa về trụ sở sau lại đi tìm Tề Cảnh Huy. Trên đường đi Cao Đại Huy đột nhiên đại hoàng hấp dẫn không ít người chú ý, mà đại hoàng trên lưng hai tiểu cô nương đồng dạng làm người ghé mắt. Còn chưa đi đến chỗ ở, tiếp vào tin tức Tề Cảnh Huy liền lái xe đến đây. Ha ha ha. Nghe nói chúng ta giao giao lại thu phục một con biến dị hổ vừa xuống xe Tề Cảnh Huy liền cười lớn hỏi bọn họ. QNZ không có chờ bọn họ trả lời, con mắt trực tiếp rơi vào đại hoàng trên thân, hảo hảo tốt chúng ta giao giao quả nhiên lợi hại. Ôn Minh à, ngươi đến thêm chút sức à, làm ca ca, đừng đến lúc đó còn không có muội muội lợi hại. Ôn Minh tiếu tiếu, nghĩ thầm đã sớm không có nàng lợi hại. Đúng rồi. Không phải nói bởi vì nho nhỏ tấn cấp không thể về tới trước ga đã các ngươi trở về cái kia hẳn là tấn cấp thành công đi. Nho nhỏ đâu Tề Cảnh Huy tại bốn phía nhìn hồi lâu QNZ không có phát hiện thân ảnh nho nhỏ. Cái này không nên A Ôn Dao nhảy xuống đại hoàng đọc đi đến Tề Cảnh Huy trước mặt, hướng hắn đưa tay phải ra, tay trái vô vô ngủ thiếp đi nho nhỏ. Tề Cảnh Huy đã nhìn thấy tiểu cô nương trắng nón trên cổ tay cái kia trắng vòng tay giật giật, một đầu rắn nhỏ đưa đầu ra nhìn về phía hắn. Ách Tề Cảnh Huy trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cười khăn nói, ha ha ha, rất tốt, dạng này có thể thiếp thân bảo hộ chúng ta giao giao. Còn cần ngươi nói, nho nhỏ liếc mắt, lại tiếp tục nằm trở về. Tề ba bá, ta có việc muốn cùng ngài nói. Nhìn bọn họ nói xong lời nói, Ôn Minh ở một bên mở miệng nói. Được, đi phòng làm việc của ta nói đi. Ta trước đưa giao giao trở về, lại đi ngài văn phòng đi. Tề Cảnh Huy gật gật đầu. Đi thôi. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.